Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, chương 1033, đại nhân cho cái cơ hội. Tại tiến hành một phen thủ động quảng cáo tuyên truyền sau đó, Xích Quốc quốc chủ lại một lần không có chút nào do dự chuyển đổi trận doanh. Vân Tái xem xét liền vui vẻ. Người này thế nào mang theo Tây Vương mẫu thị cốt trụy, bọc lấy cộng công cờ xí, hô hào Trung Nguyên khẩu hiệu sao? Thế chiến thứ hai kịch liệt như vậy sao? Người không phải là người Ý tổ tiên sao? Thế nhưng Xích Quốc quốc chủ cho rằng, lúc này chính là lần thứ hai nhân khẩu di chuyển tiền lãi. Vân Tái trong miệng loạn thất bát tao thuật ngữ. Mặc dù hắn nghe không hiểu, nhưng hắn bị nhiều rung động. Luôn cảm thấy nghe không hiểu đồ vật chính là lợi hại. Chứng minh Vân Tái người này vẫn là có văn hóa. Di chuyển liền di chuyển đi. Ngược lại không có địa phương có thể đi. Lão đại mới nói không chừng so cộng công tốt một chút. Vạn nhất thật làm công thành công đâu. Toàn bộ Xích Quốc người đều bắt đầu cuốn gói đảo mệnh. Hướng về Vân Tái nơi chỉ dẫn phương hướng tiến hành đại thiên di. Cuồn cuộn khói bụi xôn xao. Cái này quốc gia không tốt. Cái này quốc gia không tốt. Đợt này lập tức liền di dân. Mặc dù đã không có gì cả. Nhưng đợt này thật thu được tự do. Phương xa có mảng lớn đất đai cùng tân đồ vật chờ đợi bọn hắn đi học tập. Vậy mà lúc này Xích Quốc dân chúng vẻn vẹn cho rằng, cái kia chỉ sợ không tính là một mảnh nhạc thổ. Nhưng ít ra so tại cộng công lão bản nơi này làm công muốn có lời nhiều. Cộng công thì ở chỗ này chú binh không nhiều. Bởi vì Xích Quốc rất dễ dàng quản khống. Đối phó người bình thường còn cần bao nhiêu lực khí sao? Cho nên rất dễ dàng bị Vân Tái đánh hạ đến sau đó. Vân Tái cùng Trọng Hoa bắt đầu thương thảo đám người này đi ở. Tù binh là không thể mang. Chúng ta thế nhưng là phụ trách cơ động. Đánh xong liền chạy. Đám người này tốt nhất vẫn là ca sát. Vân Tái hiếm thấy không có đề nghị để lại người sống. Cuối cùng lần này là chiến lược cơ động. Mang theo một đống tù binh không chỉ có biết kéo chậm tiết tấu. Nửa đường vạn nhất xuất hiện tù binh chạy trốn sự kiện, cộng công lập tức liền biết mình bên này động tĩnh, cho nên bảo đảm nhất chính là giết, mà lại cộng công thị người, ý chí đều tương đối kiên định, tại không có bắt được cộng công trước đó, mong muốn để cho cộng công thị đám người này tiếp nhận tội phạm đang bị cải tạo thân phận tương đối khó khăn, thuộc về khó mà giáo hóa một nhóm người, cuối cùng bọn hắn tin tưởng vững chắc. Càn khôn chưa định, người ta đều là trâu ngựa, người chết không biết nói chuyện, việc này để ta làm sao? Nam Trúc Dung sung phong nhận việc, bày tỏ loại này hắc thủ công tác giao cho hắn, thỏa thỏa bảo đảm xử lý sạch sẽ, hỏa táng sau đó cho cốt trực tiếp xem như phân bón trở lại đại địa. Ôm tự nhiên, những cái này cộng công thị chiến sĩ lập tức liền luống cuống, bị treo lên cầm đầu cái kia lập tức quát to lên. Trong các ngươi nguyên không phải không loạn sát hàng sao? Vân Tái, đúng a, giết hàng không rõ, nhưng ngươi lại không đầu hàng. Là ta đem ngươi đánh ngã, sau đó đem ngươi treo lên. Từ quy luật đi lên nói cùng giết hay không hàng không dính dáng. Vị kia cộng công chiến sĩ, vị đại nhân này, cho cái cơ hội. Vân Tái, cái kia tốt, ta hỏi ngươi mấy vấn đề a, ngươi nghe. Các ngươi bộ lạc hiện tại bộ đội cùng quân đoàn phối trí là, bố trí phương vị là, Vân Tái bắt đầu lấy sinh mệnh làm uy hiếp, điều tra đối phương quân tình. Cái này cộng công chiến sĩ bày tỏ, hắn chính là một cái được phái tới quản Xích Quốc nhàn tản đầu mục. Phía trên đại động tác, hắn sao có thể biết rõ đâu, nhiều nhất chính là nghe tin lập tức hành động, mắt thấy Vân Tái chân mày cau lại, vì mạng sống. Chỗ này chiến sĩ vội vàng thổ lộ, bày tỏ mặc dù hắn không biết cộng công đại bộ phận chủ thể động tĩnh cùng bố trí. Thế nhưng thuộc sĩ quốc cùng với thủy quân nước động tĩnh, binh lực bố trí, nhân viên phối trí, vũ khí trang bị tình huống, lương thảo thu hoạch tình huống, năm nay cày bừa vụ xuân chuẩn bị trước, những này hắn đều là biết rõ. Cái chiến sĩ này nói xong, phía sau liền có cộng công thị chiến sĩ gầm thét lên tiếng. Nói cái này người thế mà đầu hàng cho A Tái. ngươi thế mà đầu hàng người Trung Nguyên, còn nói cho bọn hắn chúng ta chiến đấu bố trí. Thế nhưng ngay tại cái kia chiến sĩ cắn răng thời điểm, Vân Tài Chính Nghĩa đứng ra đánh gãy hắn. Ngươi cái này chiến sĩ, làm sao nói đâu, cái này không gọi đầu hàng, chúng ta không có tiếp nhận hắn đầu hàng. Chúng cộng công bộ chiến sĩ đều mộng một cái kia đầu hàng cũng mộng. Vân Tái lại lần nữa cường điệu, loại hành vi này không gọi là đầu hàng, cái này gọi là bán. Vân Tái để cho người ta đem cái kia bán người khẩu cung đều quay xuống, mà còn phân phó người ta buổi tối hôm nay cho hắn thêm đồ ăn ăn đùi gà. Tiếp đó khích lệ những người khác tiếp tục tiến hành bán. Có người lúc này rất kiên cường, người giết ta cũng sẽ không nói. Thân là một cái chiến sĩ, cho dù là chết cũng không có cái gì có thể sợ. Tiên tổ sẽ ở cộng công chi trên đài nhìn chăm chú lên ta. Ta hồn linh biết trở lại ngôi sao bên trên. Vân Tái, tốt, liền xông ngươi câu nói này. Đợt này trượng đánh xong, ta nhất định phải đem cái kia vi quy kiến trúc cộng công đài phá hủy. Ta xem ngươi bảng số phòng cũng không tìm tới thế nào trên trời. Xuống đất đi đi ngươi. Kế tiếp, Vân Tái để cho người ta đem cái này kiên cường chiến sĩ dẫn đi, mà còn bàn giao để cho hắn trước khi chết ăn bữa ngon. Liền cho hắn đến một chén xào lăn vỏ cây tốt rồi. Vân Tái nhìn về phía người kế tiếp, người đối các ngươi bộ tộc hiện tại tồn tại vấn đề, có ý kiến gì không sao? Cái kia chiến sĩ cực kỳ chịu phục, không dám lỗ mãng, thẳng thắn, hướng Vân Tái bày ra cộng công thị trước mắt tồn tại một vài vấn đề. Vân Tái rất hài lòng hắn phối hợp, nói cho hắn biết ngươi hôm nay buổi tối ăn hai cái đùi gà. Theo sau, Vân Tái liền viết ra một phần, lấy cộng công sách. Bên trong kỹ càng trần liệt cộng công thị từ khởi binh tạo phản đến nay, làm ra một hệ liệt người người oán trách sự tình, giống như là xâm lược quốc thổ, áp bách dân chúng, bắt giữ nô lệ, cưỡng ép khống chế nước tài nguyên, cuốn đất từ manh, đây đều là lời nhàm tai tội trạng. Cộng công tại bộ tộc bên trong, nói chuyện thường xuyên phun nước miếng, đây là một loại giản đơn tính công kích hành vi, tạm thời định là tội cố ý giết người. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Hắn là thủy thần a, phun nước miếng chính là ý đồ công kích rõ ràng a. Vân Tái cho cộng công bày ra một đống tội trạng, có lý có cứ, làm cho người tin phục. Cái kia cộng công bộ tộc tù binh chiến sĩ cũng nói nghiện, cứ thế Vu Việt nói càng mạnh hơn. Vân Tái kỳ quái nhìn hắn một cái, dò hỏi, không có ý tứ, đánh gãy một cái. Ngươi có phải hay không đã từng chịu đựng các ngươi thủ lĩnh hãm hại? Hay là cùng hắn có thù? Cái kia chiến sĩ có chút xấu hổ. Mặc dù là bị bắt làm tù binh trạng thái, cũng lộ ra tò mò ánh mắt. Không có, ta chính là thật tò mò. Ngươi còn có thể cho hắn làm ra hoa dạng gì tội danh? Vân Tái tức giận để cho người ta cho hắn dẫn đi, còn lại có một ít bày tỏ nguyện ý đầu hàng. Thế nhưng cũng có không nguyện ý đầu hàng, mà còn hô to không biết bôi nhọ Cửu Châu bá vinh quang. Cùng lắm thì chính là chết một lần. 18 năm sau ta nhi tử liền biết trở về tặng. Ta nhi tử đưa xong còn có tôn tử. Tôn tử đưa xong còn có cháu trai. Vân Tái đối với cái này bày tỏ chảy mồ hôi bất đắc dĩ. Hiểu được không sai biệt lắm đến. Để cho hắn mau tỉnh lại. Nói cho hắn biết ngươi là độc thân, không có thê tử, cho dù có, nhà của ngươi bên cạnh cũng ở cái lão vương, không đầu hàng chiếm cứ đại đa số. Vân Tái đối với cái này phi thường hài lòng, bày tỏ tạ ơn các ngươi phối hợp chúng ta công tác. Nếu là các ngươi đều đầu hàng, ta chỗ này còn khó làm. Các vị, ta kính trọng các ngươi đều là dũng giả. Ở đây, ta quyết định cho các ngươi danh giá kiểu chết, là các ngươi chưa từng thấy qua hoàn toàn mới tử hình phiên bản. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.